Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176. Lăng Trì xử tử, Ngụy Quốc Công xui xẻo, rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư lệ, tại trong phòng giam Uất Trì Đoan phụ tử tương đối không nói gì, chỉ có thể một chén uống rượu. Ngày đó Uất Trì Ngạn bị người đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ mới dưỡng hảo một chút. Trong khoảng thời gian này Tổng đốc Vương Kỳ Xương cho hắn tìm tới tốt nhất đại phu, các loại quý báu dược liệu thuốc bổ, hoàn toàn không cần tiền đồng dạng dùng tại trên người hắn. Nhất định phải đem hắn nuôi đến trắng trắng mập mập trắng trắng, dạng này mới có thể vượt qua thiên đao vạn quả a. Nơi này thiên đao vạn quả không phải hình dung từ, là thật. Lăng Trì xử tử, trọn vẹn một hồi lâu, Uất Trì Đoan run rẩy nói, con a, vì cái gì a, ngươi không phải là người như thế a, ngươi mặc dù xem như có chút lỗ mãng, nhưng là thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích đó a, sẽ không hồ ngôn loạn ngữ đó a. Uất Trì Ngạn nước mắt lập tức bừng lên. Nếu như thế giới này có thuốc hối hận mà nói, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, hắn đều muốn đi mua được một viên. Lúc ấy chính mình tại sao lại nói lời như vậy? Trực tiếp liền hại chết hơn mấy ngàn vạn người a. Còn a, lúc ấy là có người hay không hại ngươi, là có người hay không cho ngươi hạ dược rồi. Uất Trì Đoan nói, có phải hay không Ngao Ngọc người, có phải hay không Nghiệt Xúc này? Uất Trì Ngạn liều mạng lay động đầu. Trong khoảng thời gian này hắn đã liều mạng nhớ lại vô số lần, thật cái gì đều muốn không nổi. Đều nói mộng xuân không giấu vết, nhưng tối thiểu mộng còn có một chút điểm vết tích. Nhưng là đêm hôm đó thật cái gì đều không nhớ gì cả. Có người cho hắn hạ dược rồi, hoàn toàn không có ấn tượng a. Phụ thân, ta thật không biết, lúc ấy ta thật uống say. Uất Trì Ngạn run rẩy nói, mà lại có mấy lời, kỳ thật ta nén ở trong lòng cũng rất lâu, chỉ bất quá ta không biết mình tại sao lại nói ra. Uất Trì Đoan khóc thút thít nói, ngươi nói mò gì lời nói thật a, nói mò gì lời nói thật a. Sau đó hai cha con tương đối không nói gì, tiếp tục uống rượu, uống đã nửa say. Đằng sau, một cái quan viên đi đến nói, đoạn cơm này không tệ đi, bỏ ra 15 lượng bạc đặt mua, rượu ngon nhất, trả lại cho ngươi nấu một con cá nóc, tươi đẹp cực kỳ đi, cũng coi là cho các ngươi hai người vinh hoa phú quý. Thời gian kết thúc công việc, đến phía dưới đằng sau, cũng không nên trách cứ chúng ta a, mang đi. Thoại âm rơi xuống, mấy cái võ sĩ tiến đến, đem Uất Trì Đoan hai cha con áp ra ngoài. Tại trong phòng giam quá lâu, vừa mới soi sáng phía ngoài mặt trời lớn ánh sáng, lập tức có chút mắt mở không ra. Trọn vẹn một hồi lâu, Uất Trì Đoan mới mở to mắt. Nơi này chính là phủ tổng đốc bên ngoài quảng trường. Bên ngoài dòng giã có hơn vạn dân chúng quan sát hành hình, toàn trường nghiêm túc ngưng trọng, bởi vì trên pháp trường lít nha lít nhít đều là người chân chính liên lụy cửu tộc. Uất Trì Đoan liên lụy cửu tộc, Từ Phúc liên lụy cửu tộc, đương nhiên hoàng đế cuối cùng định một đầu tuyến, 13 tuổi trở xuống có thể miễn ở tử hình, nữ đưa đến trong quân làm nô, nam đưa đi phía tây làm khổ dịch, kiến tạo biên cảnh trường thành. Nhưng coi như vậy, hay là có trên vạn người bị liên lụy, toàn bộ muốn bị chém đầu. Lúc này nơi này chỉ có 1.000 người, hôm nay chỉ giết 1.000 người, tổng cộng giết 10 ngày, trong đó 3 người phải lăng trì xử tử. Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn, Từ Huyền, bọn hắn muốn tươi sống bị thiên đao vạn quả. Mở to mắt, nhìn xem những người này, có rất nhiều người thậm chí Uất Trì Đoan cũng không nhận ra, nhưng đều bị hắn dính líu, muốn bị chém đầu gian chúng. Đây chính là chí cao vô thượng hoàng quyền sao? Chỉ là trong lời nói mạo phạm một chút, sẽ chết trên vạn người sao? Nam Chu Đế Quốc có bao nhiêu người? 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu, một đợt này liền giết chết trên vạn người. Toàn bộ đế quốc lại có thể bị giết mấy lần? Đế quốc Khâm Sai đại nhân cao giọng đọc thánh chỉ, toàn trường tất cả mọi người quỳ xuống, bao quát đến đây quan sát hành hình mấy vạn dân chúng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Thương Lãng hành tỉnh Tổng đốc Vương Kỳ Xương cùng nó dưới trướng thần công. Làm việc bất lợi, cách đi tất cả chức quan, lấy Tổng đốc Vương Kỳ Xương cầm đầu, dòng dã hơn 100 tên quan viên, toàn bộ quỳ xuống, cản trở mặt của mọi người, hái mũ quan, thoát khỏi quan bào, hơn 100 tên quan viên. Đây vẫn chỉ là thất phẩm trở lên quan viên. Toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh quan trường, cơ hồ trống không một nửa. Một màn này, không chỉ có ở đây tất cả dân chúng nội tâm run rẩy, liền ngay cả Uất Trì Đoan phụ tử bọn người thấy cảnh này, cũng toàn thân run rẩy. Hơn 100 tên quan viên này, phấn đấu cả đời, mới tới hôm nay vị trí này. Thậm chí là đời đời kiếp kiếp cố gắng, mới có hôm nay vinh hoa phú quý. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Uất Trì Ngạn say rượu thất ngôn, toàn bộ bị liên lụy, mấy đời người cố gắng đều hủy, tất cả tiền đồ cũng đều hủy. Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn, Chu Sát cửu tộc, Từ Phúc, Từ Huyền, Chu Sát cửu tộc, hành hình, theo Khâm Sai đại thần trong tay ký rơi xuống đất. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên 100 tên đao phủ đại đao chém xuống, 100 cái đầu người lăn xuống trên mặt đất, máu tươi hắt vấy toàn bộ quảng trường. Toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh cũng không tìm tới nhiều như vậy chuyên nghiệp đao phủ, cho nên đều là từ trong quân đội điều tới. Giết, giết, giết, theo từng tiếng ra lệnh, đao phủ không ngừng huy động chiến đao chém xuống. Mỗi một lần chém xuống, liền có 100 cái đầu người rơi xuống đất, tổng cộng giết 10 đợt, hơn 1000 người đầu rơi địa phương. Nguyên bản hành hình thời điểm, vây xem dân chúng đều sẽ lớn tiếng gọi tốt, thậm chí cao hứng bừng bừng, nhưng là hiện tại tất cả mọi người mặt như màu đất, thậm chí nhịn không được nôn mửa ra, nhưng là lại không thể không nhìn. Bởi vì đây là quan phủ tổ chức bọn hắn đến đây quan sát hành hình, chính là vì trấn nhiếp, mà lại mỗi một ngày đều sẽ đổi một nhóm dân chúng đến hành hình. Trong thời gian 10 ngày, muốn tổ chức 30 vạn người xem hình. Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình người cả nhà đầu một nơi thân một nẻo, toàn thân đều phảng phất chết lặng, phảng phất đã mất đi tất cả tình cảm. Hôm nay mất đầu kết thúc, Khâm Sai đại thần lại lấy ra thánh chỉ. Uất Trì Đoan, Uất Trì Ngạn, Hứa Hừa ba người, Lăng Trì Sử Tử, hành hình, ba cái nhất chuyên nghiệp đao phủ tốt nhất trước, dùng lưới đánh cá đem ba người buộc chặt túi tốt, sau đó bắt đầu hạ đao, chân chính thiên đao vạn quả. Tốt, tốt, tốt, Uất Trì Đoan bỗng nhiên cao giọng nói. Ta là bị Ngao Ngọc hãm hại, ta là bị Ngao Ngọc hãm hại, hắn mới là hắc thủ phía sau màn, hắn mới là kẻ cầm đầu. Một tiếng này hô to, ở đây mấy vạn người đều nghe thấy được. Sau đó có một người tiến lên, hướng trong miệng hắn nhét vào một cây đầu gỗ, để hắn cũng đã không thể phát ra tiếng, nhưng là trong này có vấn đề à, bởi vì hắn là đợi đến Uất Trì Ngạn phát ra tiếng đằng sau, mới hướng trong miệng hắn nhét vào đầu gỗ. Thúc quốc công trong phủ, thúc quốc công cả nhà, quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng thượng khẩu dụ hỏi thúc quốc công, ngươi cùng phản tặc Từ Phúc thế nhưng là quan hệ thông gia? Khâm Sai đại thần hỏi, thúc quốc công dập đầu nói, tính không được đứng đắn quan hệ thông gia, muội muội của hắn là của ta tiểu thiếp. Khâm Sai đại thần lại hỏi, ngày đó Từ Phúc bị xe nứt thời điểm, bắt cả nhà của hắn, lại lọt con của hắn Từ Huyền, có phải hay không là ngươi giấu đi, đồng thời đem hắn mang đến hải ngoại? Thúc quốc công gương mặt run lên, nội tâm đối với Từ Phúc thống hận đến cực điểm. Ngày đó Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ bị xe nứt, nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng là tại cao tầng trong mắt lại biết chuyện này không nghiêm trọng. 13 người này sở dĩ sẽ bị ngũ sa phanh thây, chỉ là hoàng đế bệ hạ cần những người này đầu trấn nhiếp Nguyệt Đán Bình tổ chức mà thôi. Chỉ luận về nội tâm chán ghét, hoàng đế đối với Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ này hay là rất bình thản. Dù sao bọn hắn lúc ấy muốn mưu hại chính là Ngao Ngọc, cũng không phải là tận lực muốn nhằm vào hoàng đế cái gì. Cho nên Thúc Quốc Công mới có thể bảo đảm Từ Phúc nhi tử. Rất nhiều người đều biết chuyện này, Tổng đốc Vương Kỳ Xương, Hắc Băng Đài Đề đốc Dư Đồng đều xem như ngầm đồng ý. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, vốn nên chạy ra hải ngoại Từ Huyền lại trở về, mà lại liên lạc Từ Phúc mấy cái dòng chính đệ tử, mấy cái chất tử, vậy mà làm ra thiên đại sự tình này, in ấn mười mấy vạn phần truyền đơn, thảo phạt Vạn Duẫn hoàng đế. Sớm biết sẽ là lời như vậy, Thúc Quốc Công đã sớm đem Từ Huyền bắt lấy, sống sờ sờ đặt tại trong hầm cầu chết chìm. Khi truyền đơn bộc phát đằng sau, Thúc Quốc Công lập tức giết chết tiểu thiếp kia, cũng chính là Từ Phúc muội muội. Sau đó lập tức phái người mang theo con số trên trời vàng bạc tiến vào kinh thành chuẩn bị. Từ thái giám đến hoàng tử, mỗi người đều chuẩn bị đến, chính là muốn bảo trụ chính mình tước vị. Lão thần có tội, lão thần có tội, Thúc Quốc Công liều mạng dập đầu. Trực tiếp cái trán chảy máu, lúc này tuyệt đối không nên rảo biện, thành thành thật thật thừa nhận, nếu không sẽ chỉ càng thêm chọc giận hoàng đế bệ hạ. Khâm Sai đại thần hỏi, Thúc Quốc Công, bệ hạ để cho ta hỏi ngươi, là muốn tính mệnh, hay là muốn tước vị? Thúc Quốc Công gương mặt run lên, sắc mặt đã mất đi tất cả huyết sắc. Hoàng đế nghe được lời này phi thường rõ ràng. Nếu như muốn bảo trụ gia tộc tước vị, vậy hắn cũng chỉ có thể chết đi. Nếu như hắn muốn sống, vậy hắn gia tộc có lẽ liền muốn mất đi tước vị. Trọn vẹn một hồi lâu, Thúc Quốc Công dập đầu nói, tội thần minh bạch, bình minh ngày mai trước đó, nhất định sẽ cho Khâm Sai đại thần một cái công đạo. Sau đó, Thúc Quốc Công lảo đảo đứng dậy, tự mình một người trở về trong thư phòng. Vẻn vẹn một lúc lâu sau, Thúc Quốc Công trong phủ truyền đến từng đợt tiếng khóc, sau đó toàn bộ phủ công tước mỗi người đều mặc áo trắng. Gia tộc võ sĩ xuất phủ, hướng các nơi báo tang, Thúc Quốc Công tự sát, trước khi chết viết một phần thỉnh tội sổ con, xin mời Khâm Sai đại thần chuyển giao cho hoàng đế. Toàn bộ Giang Châu bất luận là dân chúng, hay là quan viên, lại hoặc là huân quý, toàn bộ đều tại run lẩy bẩy, sợ hãi không thể thở nổi. Khâm Sai đại thần không phải một người tới, mà là mang theo mấy trăm tên quan viên, mấy ngàn tên lính, mà lại đến Giang Châu đằng sau, lập tức cướp đi mấy vạn đại quân binh quyền, triệt để phong tỏa toàn bộ Giang Châu thành. Sau đó chí mạng thánh chỉ, một đạo tiếp lấy một đạo xuống tới, lên tới tổng đốc, xuống đến huyện lệnh, toàn bộ bị bãi quan, cùng uất chỉ đoan có liên quan quan viên, toàn bộ bị tóm hạ ngục, đã bắt mấy trăm, mà lại mỗi ngày đều đang gia tăng, thậm chí ngục giam đều quan không được. Đáng sợ tin tức một cái tiếp theo một cái truyền đến. Uất chỉ đoan, Từ Phúc Chu sát cửu tộc không nói, uất chỉ đoan phụ tử, Từ Huyền lăng trì xử tử không nói, bây giờ lại ngay cả Thúc Quốc Công cũng tự sát. Đây chính là công tước a, đế quốc đỉnh cấp huân quý a. Cứ việc cái này Thúc Quốc Công gia tộc trong triều cũng không có đảm nhiệm cái gì hạch tâm chức quan, nhưng dù sao cũng là công tước. Trước đó Giang Châu có thể nói là hàng đêm sanh ca, nhất là những con em quyền quý, mỗi một ngày đều là rêu rao khắp nơi, hưởng thụ lấy thế giới phồn hoa này. Nhưng là hiện tại, từng nhà cửa phòng đóng chặt, mấy cái phủ công tước, phủ hầu tước, tất cả đại môn đều đóng lại, thậm chí ngay cả cửa ra vào thủ vệ võ sĩ đều triệt hạ. Mỗi một cái huân quý đều trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, e sợ cho sẽ có tai họa từ trên trời giáng xuống. Ai biết trận này đại họa có thể hay không liên lụy đến trên đầu mình a? Quất Chỉ Đoan là Giang Châu thái thú, Từ Phúc là danh sĩ đứng đầu. Có thể nói như vậy, toàn bộ Giang Châu tất cả huân quý đều cùng hai người kia đã từng quen biết. Cùng một chỗ làm ăn, cùng nhau ăn cơm uống rượu liền không nói, thậm chí còn lẫn nhau đưa qua cơ thiếp. Quá dọa người, thật sự là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này Khâm Sai đại thần phảng phất như là ôn thần đồng dạng. Hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên sợ hãi không gì so nổi. Bởi vì hắn đi đâu một nhà, chính là tuyên đọc thánh chỉ đi, liền chứng minh một nhà này phải có người đã chết, hoặc là có người rơi đài. Cho tới bây giờ, vị Khâm Sai đại thần này đã đi mười mấy nhà, có là cao cấp quan viên, có là huân quý, mà vị Khâm Sai đại thần này rời đi về sau, một nhà này hoặc là có người bị bắt hạ ngục, hoặc là có người tự sát, không chút nào ngoại lệ. Cho nên cơ hồ tất cả gia tộc huân quý đều đang cầu khẩn. Khâm Sai đại thần hàng vạn hàng nghìn không cần tới cửa a. Nhất là Ngụy Quốc công phủ, Ngao thị gia tộc, càng là cửa phòng đóng chặt, quỳ gối trong từ đường, xin mời liệt tổ liệt tông phù hộ. Trong Ngụy Quốc công phủ, lão thái quân mỗi một ngày đều tại ăn chay niệm Phật. Ngụy Quốc công phu nhân mỗi ngày đều tại phàn nàn, vinh hoa phú quý thanh nhàn thời gian trải qua thật tốt. Vì sao muốn đi tham dự triều chính đâu? Hiện tại thế nào? Báo ứng tới đi. Mỗi một ngày đều tại lo lắng hãi hùng, thời thời khắc khắc đều lo lắng Khâm Sai đại thần tới cửa giết người. Thật tốt phú quý thời gian. Vì sao muốn đi nịnh bợ cái gì lâm tướng? Nịnh bợ cái gì nhị hoàng tử đâu? Bây giờ nhìn nhìn, gây tai họa đi. Gây tai họa đi, Ngụy Quốc công phu nhân nổi giận nói. Ngụy Quốc công đã vô tâm cùng thê tử cãi nhau, nữ nhân thật sự là không thể nói lý. Ngày đó luôn miệng nói muốn cùng lâm tướng thông gia, muốn đi làm nhị hoàng tử Tòng Long chi thần. Ngươi so tất cả mọi người tích cực, thậm chí trong phủ quốc công chỉ cần có người thoáng tiêu cực một chút, vị này quốc công phu nhân còn muốn mắng to. Nói các ngươi không có tiền đồ, một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, tương lai từ đâu tới phú quý a? Mà bây giờ nguy cơ tới, nàng lại luôn miệng nói muốn qua thanh nhàn thời gian, ngày đó nàng liều mạng ngăn cản, chính là ngăn không được các ngươi muốn đi nịnh bợ lâm tướng, nịnh bợ nhị hoàng tử. Tóm lại, chính phản đều là đạo lý của nàng. Hiện tại tốt, hiện tại tốt. Chờ lấy đi, chờ xem, bình thường cùng lâm tướng đi được gần như vậy, cùng Uất Chỉ Đoan Từ Phúc đi đến gần, đại họa giáng lâm đi, đại họa giáng lâm đi. Cái này Ngụy Quốc công phu nhân vẫn tại líu lo không ngừng mắng to. Bỗng nhiên, Đoàn Oanh Oanh tức giận nói, mẫu thân, người câm miệng cho ta. Lập tức, Ngụy Quốc công phu nhân run lên, không dám tin nhìn qua nữ nhi. Sau đó giọng the thé nói, ngươi cũng dám giống ta, ngươi còn có hay không luân lý đạo đức, ta là của ngươi mẫu thân, ngươi vậy mà đối với ta nói năng lỗ mãng. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, mẫu thân, chúng ta làm hết thảy, chính là vì nguy cơ tương lai giáng lâm thời điểm, sẽ không như vậy vô lực, khoanh tay chịu chết, chúng ta làm hết thảy. Chính là vì không để cho Ngao Ngọc như vậy cầm thú nhiệt xúc cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa. Làm gió, Ngụy Quốc công phu nhân khóc ròng nói. Nhà chúng ta còn có cái gì tương lai a? Hiện tại cửa này đều làm khó dễ. Đoàn Oanh Oanh nói, ngươi không cần buồn lo vô cớ. Hoàng đế bệ hạ không có điên. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý giết nhiều người như vậy sao? Hắn là không thể không giết. Nhà chúng ta không có việc gì, thúc quốc công chính là ranh giới cuối cùng, bệ hạ đồ đao ranh giới cuối cùng, Ngụy Quốc Công phu nhân nói, ngươi một cái phụ đạo nhân gia, lại biết được cái gì? Chính nàng chính là phụ đạo nhân gia, còn nói Đoàn Oanh Oanh là phụ đạo nhân gia, ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta phiến chết ngươi. Ngụy Quốc Công bỗng nhiên gầm thét, chỉ vào thê tử của hắn nói, ta làm sao lại cưới ngươi dạng này nữ nhân, ngươi cút ra ngoài cho ta, không nên ở chỗ này ồn ào. Ngụy Quốc Công trừng mắt, liền muốn bão nổi, nhưng là thấy đến trượng phu thật giơ lên bàn tay, thế là khóc khóc ưu tư đi, đi từ đường hướng lão thái quân cáo trạng đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Ngụy Quốc Công cùng Đoàn Oanh Oanh hai người. Trời đánh Lý Trọng Dương, luôn có một ngày muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngụy Quốc Công giận dữ hét, nếu như không phải hắn giết Lý Văn Việt, Kim Châu bên kia đã binh biến mưu phản, Ngao Tâm cả nhà đã chém đầu cả nhà, chúng ta làm sao đến mức ở chỗ này lo lắng hãi hùng a? Hiện tại tốt, chỉ có chúng ta Giang Châu một chỗ gánh chịu hoàng đế bệ hạ lửa giận. Đoàn Oanh Oanh nói, phụ thân an tâm, Giang Châu phong ba chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Còn có một tin tức tốt, Nộ Lãng hầu tước phủ vẫn như cũ ở vào trong niêm phong. Liễu thị còn không có phóng xuất, Ngao Ngọc tên xúc sinh kia cũng không có phóng xuất. Đây chính là tin tức tốt. Ngụy Quốc Công nói, nhà chúng ta có thể hay không bị tác động đến? Đoàn Oanh Oanh lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, chúng ta cùng Uất Trì Đoan, Từ Phúc Chí ít không có quan hệ thông gia quan hệ. Mặc dù lui tới vô cùng mật thiết, nhưng này chỉ là chúng ta chính mình cảm thấy. Tại người trong thiên hạ trong mắt, chúng ta cùng hai người này cũng không phải sư đồ, cũng không phải quan hệ thông gia. Cho nên chúng ta nhà không có việc gì. Ngụy Quốc Công Tê Thanh nói, Ngao Ngọc nghiệt xúc này còn tại trong phòng giam, ngược lại ngăn cách lần này phong ba, thật là khiến người ta không cam lòng. Lần này vậy mà không có giết chết hai cha con này. Đoàn Oanh Oanh nói, ta cùng Minh Lang nói qua, chúng ta đều cảm thấy Lâm tướng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa Ngao Tâm phụ tử đưa vào chỗ chết. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiểu công gia thanh âm, phụ thân, phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Khâm Sai đại thần đến nhà chúng ta. Lời này vừa ra, Ngụy Quốc Công cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Khâm Sai đại thần tới, cái kia Ôn thần tới, trước đó hắn đi qua mỗi một nhà, hoặc là có người tự sát, hoặc là có dưới người ngục, bây giờ lại đến hắn Ngụy Quốc Công phủ. Vì cái gì a? Vì cái gì a? Vậy ta Đoàn thị chẳng phải là đại họa lâm đầu rồi? Đoàn Bật không khỏi vang lên Khâm Sai đại thần tại Thúc Quốc Công phủ nói những lời kia, là muốn giữ được tính mạng, vẫn là phải bảo trụ tước vị. Kết quả Thúc Quốc Công tự sát. Đoàn Oanh Oanh toàn thân run rẩy, nói, không có khả năng, không có khả năng, không có đạo lý a. Chúng ta mặt ngoài cùng Uất Trì Đoan, Từ Phúc quan hệ cũng không mật thiết a, có lợi ích gút mắc, nhưng là không có quan hệ thông gia quan hệ, cũng không có quan hệ thầy trò a. Ngụy Quốc Công nói, ngươi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Khâm Sai đại thần muốn đi chính là một phương hướng khác a. Tiểu công gia nói, phụ thân a, chúng ta cũng không phải tiểu dân tiểu hộ, một nhà này chỉ chúng ta một gia đình a. Khâm Sai đại thần không phải đến nhà chúng ta, lại có thể đi nơi nào? Ta ngày đó đã nói, muốn xa trốn hải ngoại, xa trốn hải ngoại. Kết quả các ngươi nghe Ngao Minh chuyện ma quỷ, quả thực là tin tưởng Lâm tướng sẽ có đòn sát thủ gì. Quả thực là lưu tại nơi này. Bây giờ nhìn nhìn, đại họa lâm đầu, đại họa lâm đầu, một màn này không biết vì sao lộ ra quen thuộc như thế. Ngụy Quốc Công rất nhanh nghĩ đến vừa rồi thê tử sắc mặt. Trước mắt đứa con trai này cùng mẫu thân hắn giống nhau như đúc a. Lập tức, Ngụy Quốc Công bỗng nhiên tát một bạt tay, mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm run rẩy nói: "Quốc Công, Khâm Sai đại thần giá lâm, ngài muốn đi mở rộng trung môn nghênh đón." Trong Ngao thị gia tộc, lão tổ tông Ngao Đình nằm ở trên giường, che kín mấy giường chăn mền vẫn tại run lẩy bẩy. Cỗ lạnh buốt này phảng phất là từ trong xương cốt truyền tới đồng dạng. Coi như sưởi ấm cũng vô dụng. Lần này Giang Châu phong ba, hoảng sợ nhất chính là Ngao thị gia tộc, Ngụy Quốc Công phủ, lúc này hối lộ chuẩn bị đã hoàn toàn vô dụng. Không phải không người đi cho Khâm Sai đại thần đưa bạc, nhưng đối phương căn bản không thu. Thế là tất cả mọi người biết, lần này đối với Giang Châu đại án quyền xử trí tại hoàng đế trong tay. Khâm Sai đại thần chỉ là người thi hành mà thôi, chính mình không cách nào làm chủ. Cái này tương đương với hắc bạch vô thường, chuyên môn phụ trách đoạt tính mạng người, nhưng chỉ là người chấp hành. Chân chính quyết định vận mệnh chính là Diêm Vương gia. Tất cả huân quý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong nhà chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Mà Ngao thị gia tộc thì là gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Quốc Công phủ. Bởi vì hai nhà cơ hồ là một thể, nếu như Ngụy Quốc Công phủ xảy ra chuyện mà nói, vậy Ngao thị gia tộc cũng nguy hiểm. Nhưng là như Ngụy Quốc Công phủ không có chuyện, như vậy Ngao thị gia tộc cũng sẽ không có sự tình. Cho nên Ngao Đình cơ hồ cả ngày lẫn đêm đang cầu khẩn: "Khâm Sai đại thần hàng vạn hàng nghìn đừng đi Ngụy Quốc Công phủ a." Nhưng là con của hắn Ngao Cảnh bá tước phi nước đại mà vào, run rẩy nói: "Phụ thân, phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Khâm Sai đại thần hướng phía Ngụy Quốc Công phủ đi." Lời này vừa ra, lão tổ tông Ngao Đình lập tức mắt tối sầm lại, cả người đều muốn bất tỉnh đi. Sau đó toàn bộ thân thể phảng phất đã mất đi tất cả chi giác. Hách hách, cổ họng của hắn dưới mặt đất phát ra từng đợt tiếng gào thét. Đây chẳng lẽ là muốn đại họa lâm đầu sao? Ngao Minh Tôn Nhi rõ ràng nói qua a, Ngụy Quốc Công phủ không có việc gì, Ngao thị gia tộc càng thêm không có việc gì. Thúc Quốc Công chết, chính là lần này Giang Châu phong ba cuối cùng biên giới. Đương nhiên, thế giới này không có stop loss point cái từ này, nếu không càng thêm chính xác. Rất nhanh, Ngao Minh cũng tiến vào. Lão tổ tông Ngao Đình nói: "Minh Nhi, ngươi không phải nói Ngụy Quốc Công phủ không có việc gì sao? Vì sao Khâm Sai đại thần đi bọn hắn bên kia? Ngụy Quốc Công phủ nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng trốn không thoát a." Ngao Minh sắc mặt nghiêm túc nói: "Không nên a, hoàn toàn không nên a. Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn giết nhiều người như vậy. Chỉ là vì giữ gìn uy nghiêm không thể không giết, cho nên chết một cái quốc công hoàn toàn là đủ rồi a. Các ngươi nhìn, tru sát hai cái cửu tộc, đây là sát huy, đổ một cái tổng đốc Vương Kỳ Xương, đại tướng nơi biên cương, lại chết một cái công tước, mỗi một hệ nhân vật đều hứng chịu tới chấn nhiếp a, chết Thúc Quốc Công, liền không có tất yếu đối phó Ngụy Quốc Công a. Cho nên dựa theo đạo lý tới nói, hoàng đế bệ hạ không nên động Ngụy Quốc Công, thật sự là kỳ quái. Không thể không nói, Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh xác thực rất thông minh, đem đây hết thảy phân tích đến thấu thấu. Nhưng hai người này không có nghĩ tới là hoàng đế bệ hạ khi nhìn đến danh sách thời điểm, trong lúc vô tình quét đến Ngụy Quốc Công tên đoàn bật, sau đó liên tưởng đến Vân Trung Hạc viết Đông Xương Ký, nghĩ đến bên trong cái kia Thôi Quốc Công, bản năng cảm thấy chán ghét, cho nên cũng tiện tay câu một bút. Đây chính là Ngụy Quốc Công xui xẻo nguyên do. Cho nên đây mới thực là làm sao tính được số trời a. Ngụy Quốc Công trung môn mở rộng, người cả nhà chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nghênh đón Khâm Sai đại thần. Khâm Sai đại thần cất cao giọng nói: "Bệ hạ khẩu dụ, Ngụy Quốc Công đoàn bật quản giáo không nghiêm, làm trái tổ huấn, trượng trách 30. nghe được Khâm Sai đọc thánh chỉ về sau, Ngụy Quốc Công cơ hồ muốn bất tỉnh đi, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì may mắn. Trước mắt bực này cục diện, trưởng trách 30 có thể xem như sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá vì cái gì a? Đây coi như là cái quỷ gì tội danh a? Vậy mà cùng Uất Trì Đoan, Từ Phúc hoàn toàn không liên quan. Cái gì gọi là quản giáo không nghiêm a? Làm trái tổ huấn a? Đây là vì cái gì a? Ngay sau đó, Khâm Sai vệ đội mấy cái võ sĩ tiến lên, đem Ngụy Quốc Công đoàn bật đè xuống đất, giơ lên mộc trượng, lốp bốp một trận đánh. Đây chính là thật đánh. Ngụy Quốc Công mặc dù có võ công, hơn nữa còn không yếu, nhưng lúc này có thể ngàn vạn không dám vận công chống cự. Cho nên ngắn ngủi mười mấy trượng, liền đánh cho hắn máu thịt be bét, máu tươi xuyên thấu qua quần áo bắn tung tóe đi ra. 30 trượng đằng sau, Ngụy Quốc Công phần eo trở xuống đã không có một tấc thịt ngon. Nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng là Ngụy Quốc Công vẫn như cũ khó khăn đứng dậy. Sau đó quỳ xuống dập đầu nói: "Lão thần biết tội, lão thần biết tội, tạ ơn bệ hạ long ân." Sau đó hắn đi vào Khâm Sai đại thần trước mặt, thấp giọng nói: "Ngô đại nhân, xin ngài chỉ giáo, ta phải làm thế nào sửa lại đâu?" Hắn đây là đang hỏi, hắn đến tột cùng là điểm nào chọc giận tới hoàng đế bệ hạ đâu? Khâm Sai đại thần do dự một lát, nói: "Hoàng đế bệ hạ cảm thấy nhà ngươi quan hệ tương đối loạn." Ngụy Quốc Công kinh ngạc: "Nhà hắn quan hệ chỗ nào loạn rồi? Rõ ràng rất coi trọng đó a, nhưng là hoàng đế nói ngươi nhà quan hệ loạn, vậy liền nhất định là loạn." Đông Xương Ký, Khâm Sai đại thần thấp giọng nói. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng nói: "Đoàn Bật, người tốt tự lo thân." Nói đi, Khâm Sai đại thần xuất lĩnh vệ đội, uy phong lẫm liệt đi. Cung tiễn Khâm Sai đại thần, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật khom người đưa tiễn, nhưng là nội tâm lại chửi ầm lên: "Mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông, ngao ngọc, nhà ta quan hệ chỗ nào loạn rồi? Ngươi bản này, Đông Xương Ký, hủy nhà ta thanh danh a." Hoàng đế bệ hạ sau khi xem xong, cảm thấy nhà ta loạn, cảm thấy nhà ta quan hệ buồn nôn, cho nên vậy mà thuận tay đánh ta 30 trường. Cái này, đây con mẹ nó quá oan. Khâm Sai đại thần vì sao nguyện ý nói cho Ngụy Quốc Công Đoàn Bật? Đây là bởi vì hắn tại Giang Châu giết nhiều người như vậy. Mặc dù là phụng chỉ mà làm, nhưng là lo lắng nhận người ghi hận, cho nên kết một cái thiện duyên, thuận tiện cũng là nói cho toàn bộ Giang Châu, hết thảy đều kết thúc, các ngươi không cần lòng người bàng hoàng, người đáng giết đều giết hết, người nên bắt cũng đều bắt xong, không cần ở lại trong nhà sợ hãi. Rất nhanh, Giang Châu quan trường, Giang Châu huân quý đều tiếp nhận cái tín hiệu này, nguyên lai đánh Ngụy Quốc Công 30 trượng mới thật sự là kết thúc. Cuối cùng kết thúc, lo lắng thụ sợ mười mấy ngày nay, cuối cùng kết thúc a, thật hù đến gần chết a. Mỗi ngày ở lại trong nhà cầu nguyện, phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ đại họa lâm đầu, cảm giác quá kinh khủng. Giết chóc cuối cùng kết thúc, đại gia hỏa có thể yên tâm, một người làm quan cả họ được nhờ đi, nhất là trong Ngao thị gia tộc, rất nhiều người vui đến phát khóc. Khâm Sai đại thần đi Ngụy Quốc Công phủ thời điểm, bọn hắn thật dọa đến hồn phi phách tán, cảm thấy rất nhanh liền muốn đến phiên Ngao thị gia tộc. Không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lão tổ tông Ngao Đình cũng từ trên giường đi lên. Đây nhất định là Ngao Ngọc nghiệt xúc âm mưu. Đây hết thảy đều là hắn làm. Hắn muốn đem chúng ta toàn tộc đều đưa vào chỗ chết. Hắn đây là nằm mơ, nằm mơ, nhấc lên kinh thiên như vậy phong ba thì như thế nào? Còn không phải tác động đến không đến chúng ta. Chúng ta Ngao thị còn không phải sừng sững bất động. Lão tổ tông Ngao Đình hỏi, Ngao Ngọc tiểu nghiệt xúc kia được thả ra không có? Nộ Lãng hầu tước phủ giải trừ niêm phong hay chưa? Liễu thị tiện nhân kia từ quan dịch phóng xuất hay chưa? Không có. Tốt, tốt, tốt, đáng đời, đáng đời. Lão tổ tông Ngao Đình nghiêm nghị nói, cửa này đi qua, tiếp xuống vẫn như cũ, cùng Ngao Ngọc nghiệt xúc này không chết không thôi. Ta biết đây hết thảy chính là hắn làm, cứ việc không có chứng cứ, nhưng nhất định là hắn làm. Quất Chỉ Ngạn phát ngôn bừa bãi là bị Ngao Ngọc hãm hại. Từ Hùng mưu phản truyền đơn cùng Ngao Ngọc cũng thoát ly không được liên quan. Hắn muốn hại chết chúng ta. Hắn muốn hại chết chúng ta. Nằm mơ, làm hắn xuân thu đại mộng. Ta không phải thật tốt sao? Coi như hắn tan xương nát thịt, chúng ta cũng tốt tốt. Chúng ta chậm qua khẩu khí này. Tiếp xuống nhất định phải để Ngao Ngọc tiểu nghiệt xúc kia thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Mà liền tại lúc này, Ngao Cảnh bá tước bỗng nhiên vọt vào, run rẩy nói, phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngao Ngọc hướng Khâm Sai đại thần tố giác ngài. Ngao Đình lão tổ tông nói, hắn tố giác ta cái gì a? Ta không có tham ô, ta cùng Uất Chỉ Đoan Từ Phúc đều không có mặt ngoài quan hệ a. Ngao Cảnh nói, Ngao Ngọc tố giác ngài nói năng lỗ mãng. Ngao Đình lão tổ tông cả giận nói, ta chỗ nào nói năng lỗ mãng rồi? Ngao Cảnh nói, hắn tố giác ngài nói một câu, ngài nói mặc dù Nộ Lãng hầu là Ngao Tâm, hắn tước vị mặc dù cao nhất, nhưng ngài chính là Ngao thị gia tộc thái thượng hoàng, trong nhà hết thảy ngài định đoạt. Lời này vừa ra, Ngao Đình lão tổ tông mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi. Ngao Ngọc nghiệt xúc, người thật độc, người thật độc a. Chú thích, canh một đưa lên, có nguyệt phiếu huynh đệ, giúp ta trông đỡ một chút a. Bánh ngọt mỗi ngày 15,000/6 chương mới. Thật tận lực, giúp ta một chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.